Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516 chương 31, không đề cập tới mọi người đối Trì Khoát cùng Lâm Lam tràn đầy ác ý. Ở đối mặt gì cô Minh loại này nhập cư trái phép thêm trộm đạo thức nhiệm vụ ra thời điểm. Trì Khoát vẫn là cấp Lâm Lam tượng một lần sách giáo khoa thức xử lý phương pháp. Hắn nhưng thật ra không có làm cái gì chuyện quá phức tạp. Chỉ là cười bắt được dì cô Minh tay. Ở dì cô Minh kinh hỉ đan xen, xấu hổ ngượng ngùng biểu tình chung. Hướng nàng trong tay tắc một cái huân chương. Lâm Lam nhìn đến chính là huân chương đột nhiên nở rộ cường quang. Ngay sau đó thiên địa biến sắc, lôi vân ngưng tụ, dì cô Minh trước tiên cả người cứng đờ. Như là bị trừ hồn giống nhau cả người cốt nhục quỷ dị mà hoạt động. Trong thân thể phảng phất dưỡng cái gì đáng sợ đồ vật. Bị kinh hách tới rồi. Đang ở thân thể của nàng thân thể chung đấu đá lung tung. Chỉ là nàng trong tay có thứ gì vẫn luôn nở rộ kim sắc quang mang. Đem nàng cả người cố định ở. Cũng đem nàng trong thân thể nào đó đồ vật khóa lại. Bàng quan người chỉ có thể từ trên người nàng cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa uy thế. Cùng với này một mảnh địa vực tất cả đều thiên uy vây khốn nhúc nhích không thể. Nếu nhìn thẳng dì cô Minh đôi mắt, liền sẽ phát hiện, lúc này nàng trong mắt để lộ ra tới thần sắc có bao nhiêu thống khổ cùng sợ hãi. Khẩn cấp thoát ly, khẩn cấp thoát ly, khẩn cấp thoát ly thất bại, khởi động để qua một bên hủy hoại trình tự, để qua một bên hủy hoại trình tự bị đông lại, trung tâm bị tỏa định. Khẩn cấp rút ra năng lượng chung, rút ra năng lượng thất bại, khởi động tự bạo, đáng tiếc chính là, thiên lôi đúng hạn tới, trực tiếp oanh trúng dì cô Minh trong tay huân chương, lôi quang từ huân chương hoàn toàn đi vào, nháy mắt trải rộng ở dì cô Minh thân thể bên trong. Thực mau liền ở huân chương dưới sự trợ giúp, kết thành một chương thật lớn hàng rào điện, từ đâu cô Minh trong thân thể. Rút ra một cái nửa trắng nửa đen quang cầu, buông ta ra, hỗn đản, buông ta ra, chơi lưu manh a, cướp bóc a, Lâm Lam đầy đầu hắc tuyến mà nghe này đem thanh âm theo hàng rào điện chậm rãi lên không. Hoàn toàn đi vào trời cao kiếp hồn chung, cuối cùng biến mất không thấy, ở thiên địa khôi phục bình thường thời điểm, dì cô Minh thân thể còn lại là giống phá bố giống nhau rơi xuống. Hồng nhan biến xương khô gì đó, không cần quá hoảng sợ, cuối cùng đứng thẳng lại là một cái cùng dì cô Minh tướng mạo hoàn toàn không giống nhau hồn phách. Bất quá hồn phách tồn tại cũng bất quá là một cái chớp mắt sự tình. Mang theo hoảng sợ, khó có thể tin ánh mắt hồn phách, trong chớp mắt liền tiêu tán hầu như không còn. Cuối cùng, chỉ có một kim sắc huân chương từ trên trời giáng xuống. Cùng với một trận lóa mắt kim quang. Tất cả đều hoàn toàn đi vào tiếp được huân chương Trì Khoát trên người. Trì Khoát thực bình tĩnh mà cùng thiên tụy phái trưởng môn cùng các trưởng lão nói. Kinh thiên đạo thẩm phán, dì cô Minh chính là dị giới ma nghiệt, hiện đã đền tội, Lâm Lam cùng Vạn Hàn, Vạn Bang, Lam Kiều Kiều cùng duy trì lãnh đạm biểu tình, đối Trì Khoát hành vi ngôn ngữ tỏ vẻ không tiếng động duy trì. Đối lập thiên tụy phái nghênh đón nhân viên nhóm trợn mắt há hốc mồm. Trại Thịnh Kiếm Tông bên này biểu hiện, tuyệt đối hoàn mỹ, cho dù Lâm Lam tin tưởng mặt khác ba cái tiểu đồng bọn hiện giờ trong lòng tất cả đều ở các loại. Ngoạ tàu spam chung, có lẽ chính là bọn họ Trại Thịnh Kiếm Tông người biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Cho nên thiên tụy phái mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào. Mặt ngoài đều một bộ khiếp sợ sau. Liên thanh cảm tạ, lời trong lời ngoài đều là thiệt tình cảm tạ Trạch Thịnh Kiếm Tông thế bọn họ thiên tụy phái trừ bỏ. Một đại làm hại phía chính phủ ngôn ngữ, còn cho phép Trì Khoát cầm đầu, Trạch Thịnh Kiếm Tông 5 người tổ mỗi người một phần đại lễ. Chiêu đãi đã không có, trực tiếp đem người đưa đến không gian khe hở trước mặt. Dùng nhất khách khí nhiệt tình phương thức, đưa ôn thần thái độ. Biểu lộ không nghĩ quấy rầy Trại Thịnh Kiếm Tông nhiệm vụ. Cuối cùng chính là vất vả phí cũng không dám thu. Đặc biệt là Trì Khoát sư huynh. Vô luận đệ ra thứ gì. Thiên tụy phái người đều trước tiên trốn. Sợ hắn lại lần nữa dẫn hạ thiên lôi giống nhau. Lâm Lam Nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Chỉ khoát, lần sau nếu ngươi gặp được đồng dạng quỷ dị nhiệm vụ giả, ngươi cũng có thể làm như vậy. Ta cá nhân không kiến nghị chính ngươi động thủ. Loại này nhiệm vụ giả, chỉ cần bọn họ trên người sao sao sao. Vị diện chi linh, ân, thiên đạo, chính là không phải bản thổ thiên đạo. Không có hoàn toàn tiêu diệt, vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại. Làm sao sao, linh, nhiệm vụ giả. Chúng ta có thể đối nhiệm vụ giả động thủ, nhưng là đối với này đó mang theo nhiệm vụ giả nhập cư trái phép mà đến. Chuyên môn hành sự trộm đạo hoạt động ngoại lai thiên đạo. Trừ bỏ thiên đạo chính bọn họ, chúng ta nhiệm vụ giả là không hề biện pháp, chỉ khoát không nói ra lời là, chính là thù lao vấn đề. Chính mình động thủ vất vả một hồi, chỉ sợ còn không có cử báo một chút tới nhiều. Trừ phi vị diện chi linh đối với ngươi động thủ, nếu không linh tùy ý đối âm mặt chi linh động tay, thực dễ dàng bị vị diện kéo hắc trở thành sổ đen. Một không cẩn thận, tay lầm diệt, còn có khả năng trực tiếp trở thành đọa linh. Dì cô Minh này vừa ra, làm cho bọn họ thực thuận lợi vượt qua không gian khe hở, đi tới mặt khác một mặt tiểu thế giới. May mắn chính là, mặt khác một bên tiểu thế giới, không gian khe hở nơi địa phương, cũng là ở biển sâu chi đế, vẫn là ở một chỗ địa nhiệt bùng nổ địa phương, cũng không có hấp dẫn đến này phiến tiểu thế giới người chú ý. Cho nên, Lâm Lam đám người, nương đáy biển dùng pháp bảo, bơi tới mặt biển, khống chế tàu bay, phi hành một tháng, rốt cuộc gặp được bờ biển, thực thuận lợi liền lẫn vào cái này tiểu thế giới. Nói đến cũng thật là may mắn. Nơi này gọi là Nhữ Xương Đại Lục, Lâm Lam đổ bộ địa phương, lệ thuộc với một cái gọi là Bước Vân Quốc địa phương. Thủ đô ở một chỗ rộng lớn núi cao bình nguyên phía trên. Lại vừa lúc gặp là ngàn năm một ngộ Bước Vân Quốc bí cảnh mở ra thời khắc. Các quốc gia tiến đến chuẩn bị đi bí cảnh thăm bảo người quá nhiều. Cho nên Lâm Lam đám người một thân cùng bản địa bất đồng trang phẫn. Phi hành khí cụ cũng không tính quá dẫn người chú mục, Bước Vân Quốc cấp Lâm Lam cảm giác chính là lam cùng bạch. Người ở đây, dùng đồ vật, vô luận quần áo, trang sức, vẫn là bất luận cái gì có thể sử dụng ở trên người đồ vật, đều là màu lam cùng màu trắng, chính là đồ dùng sinh hoạt, cũng đại đa số đều là lam bạch nhị sắc, phảng phất sở hữu đồ vật, trừ bỏ lam cùng bạch, liền không nên là mặt khác nhan sắc. Lâm Lam bị mãn nhãn các loại trải qua màu trắng quá độ màu lam, còn có các loại thuần trắng sắc, làm cho có chút hoa mắt, thật sự không hiểu bọn họ sao lại có thể chỉ tại đây hai loại nhan sắc sắc cương thượng. Sinh hoạt, theo người địa phương hiểu biết, nói là Bước Vân Quốc thủy tổ thần, chính là này hai loại nhan sắc thần, cho nên bọn họ nhiệt tình yêu thương này hai loại nhan sắc. Cũng đánh đáy lòng tôn kính này hai loại nhan sắc, mỗi 1000 năm vừa hiện Bước Vân bí cảnh, chính là thủy tổ thần để lại cho bọn họ cuồn cuộn không ngừng tài phú. Mỗi cái Bước Vân Quốc người, đều có tiến vào một lần bí cảnh cơ hội, cơ hồ sở hữu Bước Vân Quốc truyền thừa, đều là từ bí cảnh chung tới. Mỗi lần bí cảnh xuất hiện, đều là Bước Vân Quốc ngàn năm một lần đại buổi lễ long trọng thời khắc. Cũng là cử hành cả nước tính tập thể hôn lễ thời điểm. Vì chính là chúc mừng những cái đó từ bí cảnh chung bắt được truyền thừa người. Lại triển vọng tương lai, nơi này sinh hoạt trình độ, vừa thấy chính là thực giàu có. Nhìn mãn đường cái trúc cơ kim đan, thường thường còn có nguyên anh xuất hiện. Lâm Lam đám người bước đầu phỏng chừng, cái này Bước Vân Quốc tu hành thực lực cao siêu người. Cũng không xem như số ít. Như vậy xem ra, cái này bí cảnh liền càng đáng giá tìm tòi. May mắn chính là, Bước Vân Quốc bí cảnh cũng không cự tuyệt ngoại lai nhân viên tiến vào. Chỉ là ngoại lai người, muốn tham gia bí cảnh, vẫn là phải trải qua khảo hạch, xét thấy chúng tuyển nhân số cũng có thượng vạn, cho nên cạnh tranh cũng không tính khích lệ. Ân, đối Trạch Thịnh Kiếm Tông 5 người tổ tới nói, thật sự một chút đều không kịch liệt. Chính là che giấu chính mình tu vi, thắng được không cần quá đơn giản, tương đối có khó khăn, cứ việc hướng thấp che giấu, chính là Lâm Lam đám người năng lực, vẫn là khiến cho Bước Vân Quốc thành viên hoàng thất chú ý. Nhìn E Lệ thẹn thùng mà nhìn Trì Khoát, Vạn Hàn hai vị sư huynh, mấy vị công chúa, Lâm Lam thập phần không phúc hậu cười. Công chúa chính xác số lượng là 7 vị, Bước Vân Quốc đương nhiệm quốc vương, có 15 vị vương tử, 29 vị công chúa, trong đó 12 cái đã xuất giá, 10 vị còn không có trưởng thành, dư lại còn không có xuất giá, đều xuất hiện ở Trì Khoát cùng Vạn Hàn trước mặt. Vạn Băng che mắt, thần thức truyền âm nói nhỏ, ta đột nhiên cảm thấy, kỳ thật chúng ta tông môn kim sắc, cũng không phải như vậy khó tiếp thu. Lam Kiều Kiều gật đầu. Cho dù nàng họ Lam, nhưng là giáp mặt trước một đám bảy cái, thân xuyên bạch y, mặt trắng mặt thành màu lam trang dung thiếu nữ xuất hiện thời điểm. Nàng cũng có chút chịu không nổi, tuy rằng 13 công chúa đến 19 công chúa đều lớn lên không kém. Nhưng là xứng với cùng khoản bạch y lam trang, không yêu trang dung nàng, vẫn là có loại thấy được yêu mị tinh quái cảm giác. Tiểu sư muội, ngươi nói các nàng là coi trọng Trì Khoát vẫn là Vạn Hàn. Lâm Lam nhìn bảy vị công chúa ánh mắt nhiệt liệt phương hướng. Bất đắc dĩ an ủi một chút Trì Khoát sư huynh. Sư huynh, tuy rằng ngươi chỉ có một vị công chúa, nhưng là, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối so với Vạn Hàn sư huynh càng mỹ, không sai. Bảy vị công chúa chung, có 6 vị đều là mang theo nóng bỏng ánh mắt, nhìn Vạn Hàn sư huynh, cơ bắp, dư lại một cái tương đối cơ linh, hiểu được đem tầm mắt nhìn phía Vạn Băng cái này vừa thấy chính là huyết thống quan hệ mật thiết. Người, trong mắt mang theo khéo léo lấy lòng, chỉ là, tầm mắt cũng không có hoàn toàn rời đi Vạn Hàn. Trì Khoát một chút đều không cảm thấy thất vọng, ta không ngại, chúc mừng Vạn Hàn sư đệ, muốn sửa đúng Lâm Lam, đối với nam sinh, không thể dùng mỹ tới hình dung đi, cuối cùng ngẫm lại chính mình dung mạo, vẫn là không nói, giận dỗi mà bỏ đá xuống giếng, nói không chừng Vạn Hàn sư đệ nhân duyên liền tại đây phương diện này đâu, kia vui sướng khi, người gặp họa ngữ khí. Làm Vạn Hàn rất muốn xách lên cốt kiếm đối với hắn mặt che mani nói những lời này. Ngươi liền không đối lý. Chỉ là nửa phó cốt chế mặt nạ xứng với hơi mang sát khí ánh mắt. Làm mấy vị công chúa ánh mắt càng nóng bỏng. Mấy vị công chúa cho nhau đẩy dịch một hồi lâu. Vẫn là thoạt nhìn nhiều tuổi nhất ổn trọng một vị đứng dậy. Vài vị đại năng, ta là Bước Vân Quốc 13 công chúa. Hai vị. Có hứng thú đến vương cung một du sao? Ta, chúng ta phụ hoàng cho mời, lần này từ, Lâm Lam ba cái muội tử đều nhịn không được cười. Nơi này phong tục Lâm Lam bọn họ cũng thô sơ giản lược hỏi thăm quá. Xét thấy bí cảnh lúc sau đại buổi lễ long trọng trung tập thể hôn lễ. Trong khoảng thời gian này là Bước Vân Quốc nhất náo nhiệt thương xem thời gian. Lúc này, Bước Vân Quốc quốc gia. Sở hữu náo nhiệt địa phương, đều là thiên nhiên tương xem hiện trường, vô luận nam nữ, chỉ cần chưa lập gia đình, đều có thể tự do ở bí cảnh phía trước, tại đây đám người nhất dũng dược thời điểm, tự chủ tìm kiếm chân ái. Đây là thủy tổ thần cho bọn họ chúc phúc thời điểm mani coi trọng tiếng lóng rất đơn giản. Chính là mở miệng nói, trong nhà cha mẹ cho mời liền hảo, chỉ cần thành công đem nhìn chúng người mang về nhà chung. Liên đại biểu hai bên đều cố ý nguyện, có thể chuẩn bị hôn lễ, đồng thời coi trọng làm sao bây giờ. Vậy xem thực lực, có thể đi vào bí cảnh, liên xem từ bí cảnh ra tới lúc sau, ai thu hoạch tương đối nhiều, ai là có thể ôm được mỹ nhân về, không thể tiến vào, liên càng đơn giản, trực tiếp đánh một hồi, người thắng đến giai nhân mỹ phu, đương nhiên, nếu là không có ý nguyện nói, cũng là có thể cự tuyệt. Vạn Hàn ôm quyền, xin lỗi, ta có thê tử, nói xong, đột nhiên xả quá Lam Kiều Kiều, tay ôm ở trên eo, đối bảy vị công chúa lễ phép cự tuyệt, người được chọn vô pháp tuyển, một cái là thân muội, một cái là huynh đệ già yêu thầm, chỉ còn lại có vị này đồng môn, đối này, vừa mới vẫn là xấu hổ ngượng ngùng bảy vị công chúa. Lập tức từ Kiều Hoa biến thành bá hoàng hoa. Dùng uy hiếp coi rẻ ánh mắt nhìn phía không hề chuẩn bị đang xem diễn Lam Kiều Kiều. Nga tương đương đúng rồi. cự tuyệt tiền đề là, ngươi đủ cường, không đủ cường nói, như thế nào cũng muốn làm người ngủ một phen, mới có thể đem sự tình giải quyết. Đại khái là sợ gặp phải sự tình tới, cho nên cơ hồ là đến bước người ngoài, đều bị người địa phương cố ý dặn dò vừa lật. Đừng nói bảy vị công chúa toàn lực thượng, chính là toàn bộ vương quốc công chúa hơn nữa tới, phỏng chừng cũng không phải là hung tàn Vạn Hàn đối thủ. Nhưng là đối tượng loại chuyện này, Vạn Hàn thật cảm thấy, chính mình không có muốn ngủ người tính toán, cho dù có, ở thân muội tử trước mặt, cũng đến thu liễm một ít, đối chính mình mị lực rất có tin tưởng Vạn Hàn có thể khẳng định. Đối tượng bảy vị công chúa, vô luận thắng bại, hắn bị ăn vạ khả năng đều là 100%, chỉ có thể xả danh chính ngôn thuận Lam Kiều. Kiều lên sân khấu, Lâm Lam nghe được Vạn Hàn sư huynh dùng đồng đội thần thức ở Lam Kiều Kiều động thủ tự vệ phản kích. Trước nói, 100, 1000 tiên phẩm linh thạch, một cái, khiển từ rất là đau mình, nhưng là hào phóng giá trị con người, cũng làm Lam Kiều Kiều thực vừa lòng, buông tha Vạn Hàn mạo phạm. Đương trường liền rút ra nàng kiếm, biểu lộ lập trường, nhà ta nam nhân, ai dám đoạt, đối với bảo vệ chủ quyền, xâm lược địa bàn loại chuyện này, mặc kệ nam nữ, chỉ cần có địa bàn ý thức, đấu lên đều đặc biệt hung ác, đáng tiếc, hung ác về hung ác, sói xám gặp được nuôi trong nhà tiểu bạch thử, kết quả không hề nghi ngờ, bảy vị công chúa không có mấy chiêu đã bị chế phục. Lam Kiều Kiều không có thật sự hạ tử thủ, bất quá là trêu đùa thôi, nhưng là bảy vị công chúa cũng không phải thật tiểu bạch hoa. Ở các nàng sân nhà, tự tin 10 phần, căn bản không sợ Lam Kiều Kiều, cho dù liền Lam Kiều Kiều quần áo biên đều không có ai thượng. Lại là càng đánh càng hăng, không thuận theo không buông tha thật sự, công chúa xảy ra chuyện, đương nhiên không thể thiếu hộ vệ. Lâm Lam nhìn không có một hồi, liền từ chung quanh toát ra tới, súng lại bọn họ, cầm trường mâu pháp khí binh lính, còn có cách đó không xa, dày đặc mà tới rồi linh thú tiếng chân, có dự cảm bất hảo, đang muốn rút kiếm đi, bị trì khoát duỗi tay ngăn lại, yên tâm, Lam Kiều Kiều nàng không thành vấn đề, công chúa điện hạ nhóm cũng tựa hồ bị Lam Kiều Kiều trêu, đùa làm cho hỏa khí 10 phần. Sôi nổi phát ngôn bừa bãi chung quanh binh lính không cần xen vào việc người khác. Các nàng tiếp tục động thủ, chính là không muốn dễ dàng nhận thua. Lâm Lam chú ý Lam Kiều Kiều tình huống, cũng không có để ý ngăn lại nàng động tác trì khoát. Mượn cơ hội cầm tay nàng, cũng không có buông ra. Đối này, trì khoát cười đến đặc biệt sáng lạn. Trong sân, Lam Kiều Kiều một chút đều không có đem đám kia toát ra tới binh lính để vào mắt. Đối tượng càng đánh càng hăng, càng bại càng kiên trì các công chúa, ngược lại khơi dậy nàng hứng thú. Hứng thú vừa lên tới, đối tượng không có sợ hãi mà không ngừng bò dậy động thủ bảy vị công chúa. Không kiêng nể gì thật sự, chờ Lâm Lam phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện Lam Kiều Kiều môi, cư nhiên dính vào một tầng màu lam bột phấn, ma mị thật sự, chỉ thấy nàng liếm liếm giữa môi bột phấn. Hương vị không tồi, như thế nào đều nhìn chằm chằm nhà ta nam nhân đâu. Kỳ thật, ta cũng không tồi, các ngươi muốn bồi ta một chút sao? Ta tốt không nhiều lắm, một người một đêm, vạn, thế nào, ta nam nhân, có ý kiến sao? Cuối cùng một câu, nói thời điểm là nhìn phía Vạn Hàn. Vạn Hàn lúc này cả người đều tản ra khí lạnh, rõ ràng là bị đồng môn hành vi. Còn có nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khẩu khí cấp khi tới rồi. Đặc biệt là nhìn đến Vạn Băng cư nhiên vẻ mặt bội phục nhìn Lam Kiều Kiều kia vô lại lão lưu manh. Hành vi, hắn chính là hỏa đại. Còn có thể như thế nào đâu? Đương nhiên là khuất nhục, đau mình, gật đầu, loại này thời điểm, bỏ giờ nửa chừng, liền không phải nam nhân. Cái này hành động. Thành công làm bảy vị đang ở tranh đoạt hắn công chúa. Hoàn toàn thanh tỉnh, các nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Các nàng nhìn chúng người. Thế nhưng là như vậy một cái vô dụng gối thêu hoa. Đối chính mình nữ nhân, cư nhiên eo đều thẳng không đứng dậy. Lập tức, khí đều không có hứng thú tranh đoạt đi xuống. Vạn băng đối chỉ khoát kia nhân cơ hội chiếm tiện nghi cách làm tương đương xem bất quá mắt. Nhìn đến tình huống không sai biệt lắm khống chế được, trực tiếp cọ lại đây, chặn ngang ở bọn họ trung gian, ngăn cách hai người tương nắm tay, trộm cùng Lâm Lam nói thầm, ta ca như thế nào liền không giải trí nhớ đâu, rõ ràng biết chúng ta tỉ muội đều là tùy thời tăng giá chủ. Cư nhiên lập tức liền đem giá quy định khai đến như vậy cao. Đương Lâm Lam còn tưởng rằng nàng là đau lòng Vạn Hàn khi. Vạn băng lại đáng tiếc mở miệng, còn không bằng làm ta ra tay đâu. Tiện nghi ai không bằng tiện nghi nhà mình muội muội. 7 vạn tiên phẩm linh thạch a, phỏng chừng là lão ca chỉ có toàn bộ vốn riêng. Lâm Lam, thân ca, còn như vậy hố, chỉ khoát, dám như vậy hố, khẳng định là thân ca. Nháy mắt, chỉ khoát liền cảm thấy nhà mình tiểu sư muội thật sự quá thiện lương. Ít nhất, cho tới bây giờ, đều không có như thế nào hố quá. Chính mình, tự mang điểm tô cho đẹp cảnh trong gương chỉ khoát, cơ hồ đều quên mất hắn một đường tới, xuất sắc. Tựa hồ đều có Lâm Lam bóng dáng, tuy rằng nói đều là hướng hảo phương hướng phát triển, nhưng là, khụ khụ, tiền đề là, hắn rơi vào hố, lại nhảy ra ngoài, Lam Kiều Kiều đối với Vạn Hàn Lam thực vừa lòng, sờ sờ môi. Đối tiểu công chúa nhóm tràn ngập ám chỉ mở miệng, đối sao, nhà mình nam nhân nên là cái dạng này, tiểu công chúa nhóm, các ngươi nói, đúng không, nam nhân có ích lợi gì, vẫn là chúng ta ước đi, ta kỹ thuật cũng không tệ lắm, nam trang trang điểm Lam Kiều Kiều rất có chút tùy ý đánh giá 7 vị công chúa trên mặt, trên người, ở nàng cố ý lưu lại màu lam dấu môi thượng không ngừng lưu luyến. Khiêu khích tính 10 phần, như thế hào phóng nói, làm công chúa điện hạ nhóm có quắc bất an rất nhiều. Cũng làm chung quanh yên tĩnh không tiếng động, đầu năm nay, gặp được lưu manh không đáng sợ. Đáng sợ chính là, gặp được chính là nữ lưu manh, càng làm cho người tuyệt vọng chính là, nữ lưu manh nàng ước chính là đại gia tin tưởng niệm niệm mỹ nữ. 7 vị công chúa chịu không nổi Lam Kiều Kiều vô lại ám chỉ. Sôi nổi xoay người chạy, buồn cười, chúng ta đi, thanh âm rõ ràng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tất cả đều là kiêu đà âm dung, không có hỏa khí, chạy xa thời điểm, trên mặt rõ ràng là ngượng ngùng càng nhiều hơn tức giận. Còn thường thường mà quay đầu lại vọng Lam Kiều Kiều hai mắt, trong mắt khẳng định là không còn có túng túng Vạn Hàn địa vị. Nhìn đến Lam Kiều Kiều chỉ là hữu hảo phất tay. Cũng không có đuổi theo, băm băm chân, là thật sự chạy, chỉ để lại một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai mặt nhìn nhau các binh lính, thực mau, dẫn đầu binh lính thu được mệnh lệnh, ngay sau đó các hộ vệ liền như thủy triều lui tan. Lam Kiều Kiều rất là đáng tiếc, như thế nào liền như vậy chạy đâu, Lâm Lam nuốt nuốt nước miếng, bội phục truyền lên một khối khăn tay, sư tỷ uy vũ. Vạn Hàn cũng cắn răng mà đệ ra một cái túi gấm. Không cần quá lòng dạ hiểm độc. Đừng cho là ta không biết. Người đáng tiếc chính là. Còn tưởng nhân cơ hội lại thêm một đợt giới. Vạn lạnh băng nói. Vì đồng môn a, ca, người như thế nào chỉ nghĩ đến sư tỷ. Lại là không nghĩ tới ta co được giãn được Vạn băng vẻ mặt lã chã trực khóc. Lên án nhìn Vạn Hàn. Vạn Hàn băng sơn mặt không dao động. Vạn băng thật sự khóc ra tới, Vạn Hàn ngửa đầu tiếp tục chăm chú nhìn, Vạn băng khóc đến càng thương tâm ân y, Vạn Hàn phảng phất đánh mất nhân sinh mục tiêu, nản lòng mà đệ ra một cái túi gấm ân y Vạn băng lập tức liền nín khóc mỉm cười mà tiếp nhận. Mềm mại nói, ca ca thật tốt tương đương, Lam Kiều Kiều là sư muội, Vạn băng là thân muội, Tiểu Lam đại khái chính là người ngoài. Bóp thời gian điểm, mở miệng chỉ khoát lại không có buông tha hẳn ý tứ. Vạn Hàn, làm sư huynh, quan trọng nhất chính là, muốn đối xử bình đẳng, đúng không? Vẫn luôn đang xem diễn Lâm Lam, còn có chuyện của ta. Lam Kiều Kiều cùng Vạn Băng lại xem bất quá mắt nàng ngốc dạng. Một người một bên giá Lâm Lam, trực tiếp giá tới rồi Vạn Hàn trước mặt. Lam Kiều Kiều, Vạn sư huynh, đây là điều xúc. Vạn băng, ca ca, đây là làm nũng, ý thứ thực rõ ràng, cần thiết công bằng đối đãi. Lâm Lam, tuyệt đối là phi thường thêm chờ mong. Đối mặt trước mặt ba cái không thấy ngày thường biêu hãn. Trở nên mềm mềm manh manh sư muội, Vạn Hàn còn có thể như thế nào đâu. Chỉ có thể là vô ngữ nhìn trời. Lại đệ ra một cái túi gấm mani nhìn Vạn Hàn sư huynh băng sơn diện than mặt cũng che giấu không. Được nản lòng, cầm túi gấm Lâm Lam nhịn không được cười ra tới. Sau đó, Lam Kiều Kiều cùng Vạn Băng cũng nhịn không được cười ra tới. Túi gấm chung cũng không phải linh thạch, mà là một phen cốt kiếm mani. Lâm Lam lấy ra một phen cốt kiếm kiếm phôi. Rất là tiện tay, vừa thấy chính là trải qua ngàn trùy vạn luyện, vẫn là xuất từ Vạn sư huynh tay cốt kiếm kiếm phôi. Ở Trạch Thịnh kiếm tông, Vạn Hàn sư huynh tự mình đoán tạo cốt kiếm kiếm phôi. Chính là một phôi khó cầu. Không nói cốt kiếm chế tạo nguyên liệu khó được, mà là hắn có thể tham khảo người sử dụng thói quen. Làm người lượng thân đính làm chế tạo ra tới kiếm phôi. Không chỉ có vừa lên tay là có thể đương kiếm dùng. Vẩn dưỡng lúc sau, càng là có thể không ngừng thăng cấp. So nói kiếm phong dùng bản mạng kiếm cũng kém không đến chạy đi đâu. Hơn nữa mỗi một phen chế tạo. Thấp nhất cũng muốn 10 năm không ngừng dùng thượng phẩm hoặc là đặc phẩm cao giai thú cốt đánh chế. Vạn năm thú huyết chỉ ngâm mà thành, này chân quý khó được trình độ, là thật sự phủng linh thạch đều cầu không đến cái loại này. Này đem, rõ ràng chính là Vạn Hàn sư huynh vì nàng chuẩn bị đã lâu. Không có bắt được cốt kiếm phía trước, Lâm Lam cảm thấy không có gì, bởi vì ngày thường không cần hồn kiếm thời điểm. Nàng không phải tùy ý kia một phen kiếm, chính là trực tiếp đảm đương pháp tu, nàng vận dụng tiên pháp thủ đoạn cùng năng lực cũng thực không kém. Ít nhất như là trận này thịnh hội trước chí sàng chọn tái. Nàng giả mạo pháp tu cũng thành thạo, dùng hồn kiếm quá mức khoa trương, chính là đem hồn kiếm ngụy trang thành bản mạng kiếm, cũng phi thường đột ngột, rốt cuộc, chỉ cần vội vàng vừa thấy liền biết. Này phiến đại lục kiếm tu, cũng không phải chủ lưu, nàng cũng không có tới Vạn Hàn bọn họ cái loại này. Nắm kiếm có thể thu phát tự nhiên, che giấu kiếm ý, xảo diệu giả mạo tam lưu kiếm tu năng lực, chờ đến cầm này đem Vạn Hàn sư huynh cố ý vì nàng chế tạo cốt kiếm kiếm phôi thời điểm. Mới biết được, nguyên lai có một phen tiện tay kiếm có bao nhiêu quan trọng. So với trang pháp tu, nắm kiếm chém người. Mới càng thêm thuận theo chính mình tâm ý. Kinh hỉ Lâm Lam vui mừng nói. Cảm ơn Vạn Hàn sư huynh. Vạn Hàn không có nhịn xuống. Duỗi tay xoa xoa nhẹ cái này nhỏ nhất tiểu sư muội đầu. Không cần cảm tạ, nhìn một bên vui mừng cười trì khoát. Cảm thán, vì cái gì như vậy đáng yêu sư muội, liền phải bị một cái mặt người dạ thú theo dõi đâu. Hơn nữa cái này cầm thú, hắn vừa lúc lại nhận thức. Nếu không, có rảnh, vẫn là rào hợp rớt đi. Bất quá, Vạn Hàn cũng là ngẫm lại liền từ bỏ. Yên tâm phát hiện, hảo tâm, đều không phải, bởi vì Vạn Hàn biết, chỉ cần đại gia xử lý lạnh, tiểu sư muội phỏng chừng quá cái mấy vạn năm đều sẽ không phát hiện chỉ khoát này cầm thú có loại. Suy nghĩ này, làm rõ, tự nhận là chính mình cũng không phải cái gì hảo liêu Vạn Hàn. Đối với chỉ khoát tâm lý, vẫn là có thể nắm chắc trụ, ở không thể xác định tiểu sư muội là thật sự đối hắn có sư huynh muội ở ngoài cảm tình khi. Hắn tuyệt đối không dám chọn phá, rốt cuộc, tiểu Lam không phải cái loại này, có thể tiếp thu ta đương ngươi là thân huynh trưởng, ngươi cư nhiên muốn ngủ ta người, nếu là ở kia phía trước vạch trần, liền chờ sư huynh muội đều làm không thành đi, nếu lựa chọn đương cầm thú. Như vậy đau khổ, liền cho ta ngao đi xuống. Vạn Hàn cảm thấy, Hoàng Chánh cái kia đánh cuộc, ở vĩnh viễn không có khả năng tiền đặt cược thượng. Hắn đánh cuộc kim vẫn là áp thiếu. Hết chương.